có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 12. Trường thi, một cái tiểu nữ hài, 10 tuổi thời điểm đánh bại 100 cái nam nhân. Đây là khái niệm gì? Cho nên Emilia mới phát giác được thợ săn thế giới biến thái nhiều. Mặt khác, nhân vật chính đoàn bên trong Killua cũng là một cái biến thái. 3 tuổi liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. 6 tuổi thời điểm bị mình phụ thân ném tới Heaven Arena. Tốn hao thời gian 2 năm đánh bại 200 tầng. 12 tuổi tham gia thợ săn khảo thí. Dễ như trở bàn tay giết chết một cái tu hành nhiều năm võ đạo gia. Về nhà thời điểm, đẩy ra dâu đi gia tộc nặng đến 16 tấn thí luyện chi môn. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn cái này thời điểm còn sẽ không niệm năng lực. Cái này mẹ nó liền có chút khoa trương. Nếu như đem cái này ra hỏa ném tới thế giới One Piece. Mặc dù không bằng tuổi trẻ thời điểm bác gái, nhưng cũng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay học được Haki. Trở thành đại tướng chẳng qua là vấn đề thời gian. Thậm chí còn có thể đánh vỡ hải quân ghi chép. Trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tướng. Emilia đi vào cái này thế giới cũng có mấy ngày thời gian. Hắn kiểm tra qua cái này thế giới nhân loại cùng trên địa cầu nhân loại không hề khác gì nhau. Đều là huyết nhục chi khu. Mà Killua có thể làm được loại tình trạng này. Trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài. Có được Zodic gia tộc huyết mạch bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là Zodic gia tộc huấn luyện thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là đứng đầu nhất huấn luyện phương pháp. Zodic gia tộc huấn luyện thủ đoạn không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm. Mà cái khác gia tộc, đạo trường, võ đạo gia, cách đấu gia cũng có riêng phần mình huấn luyện thủ đoạn. Bồi dưỡng phương thức, bọn hắn trải qua tích lũy tháng ngày rèn luyện cùng vật lộn. Bồi dưỡng ra được cao thủ không thể so Lương Sơn Bạc Đạt nhân nhóm kém cỏi. Đây cũng là vì cái gì Shio Sakaki có thể tại tầng dưới như cá gặp nước. Đến cao tầng liền bắt đầu cật lực nguyên nhân. Không có biện pháp, đi đến cái này một bước người đều không phải đơn giản nhân vật. Ai cũng không so với ai khác kém cỏi. Liền xem như Shio Sakaki cũng không có biện pháp nhanh chóng đánh bại địch nhân. Emilia xem chừng. Lấy Shio Sakaki thực lực, đánh lên 200 tầng không thành vấn đề, nhưng cần thời gian, hắn ước lượng cần 3 tháng, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể leo lên 200 tầng. Trong thời gian ngắn, đại khái là không làm được, mà Kusaka Shige cũng là như thế. Tại thứ 150 tầng cùng địch nhân đối chiến thời điểm, gặp một cái cường địch, kém một chút bị đối thủ đánh xuống lôi đài. May mắn tại mấu chốt thời điểm sử dụng phi thường mạo hiểm phương thức, mới đánh bại mình đối thủ. Ba người này ở trong có thể một đường đánh đâu thắng đó người. Chỉ có vô địch siêu nhân Fiorinji Hayato, vị này càng già càng dẻo dai ra hỏa coi như phóng nhãn thợ săn thế giới. Cũng là đứng đầu nhất võ đạo gia, một đường quét ngang không địch thủ, đã đánh bại một thanh 80 tầng, nếu như đang cho hắn mấy ngày thời gian. Đánh bại 200 tầng không thành vấn đề. Bất quá đáng tiếc là thời gian không đủ. Thợ săn khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu. Rơi vào đường cùng, ba người đành phải tạm biệt Heaven Arena. Tại Emilia dẫn đầu hạ, cùng Iso, Robin đồng thời xuất phát. Heaven Arena thật đúng là một cái tốt địa phương a. Thật hy vọng có thể tại nơi này ngốc lâu một chút. Tại rời đi Heaven Arena thời điểm, Shio Sakaki nhịn không được cảm thán nói. Cái này mấy ngày hắn qua cực kỳ phong phú. Mỗi ngày đều có đỡ nhưng đánh. Có thời điểm cũng sẽ nhìn người khác đánh nhau. Chẳng những có thể lấy khoáng đặt tầm mắt của mình. Còn có thể tra tìm khuyết điểm của mình. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Nhưng hắn lại cảm giác mình có tiến bộ không ít. Nếu như tại nơi này pha được mấy tháng. Hắn tin tưởng mình thực lực nhất định có thể bay nhanh tăng lên. Kusaka Shige đứng tại bên cạnh hắn. Yên lặng nhẹ gật đầu. Fiorinji Hayato cười lớn nói ra. Nơi này đúng là một cái tương đương ưu tú địa phương. Như cùng hắn nhóm tuyên truyền đồng dạng. Đúng là chúng ta quân nhân thánh địa đâu. Emilia nói ra. nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể tại mình thế giới thành lập một cái Heaven Arena. Shio Sakaki có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Vẫn là thôi đi, loại vật này cũng không phải người bình thường có thể tạo dựng lên. Chúng ta lương sơn bạc nhưng không có tư cách thành lập dạng này thánh địa. Ngược lại là hắc ám. Chấm ngoặc kép, hắc ám cũng không được. Fiorinji Hayato một ngụm bác bỏ Shio Sakaki ý nghĩ. Muốn thành lập vật tương tự. Không có quốc gia ủng hộ không thể được. Hắc ám mặc dù khổng lồ. Nhưng không có quốc gia công nhiên ủng hộ bọn hắn thành lập loại vật này. Trọng yếu nhất chính là. Chúng ta thế giới. Nhưng không có cái này thế giới võ đạo phát đạt a, mặc dù bọn hắn thế giới xác thực có rất nhiều. Cách đấu ra, võ thuật ra, thậm chí còn ra đời Fiorinji Hayato dạng này cao thủ. Nhưng so với cái này thế giới nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Dù sao bọn hắn chẳng qua là một cái phổ thông thế giới. Mà thợ săn thế giới trừ người thường bên ngoài, còn có hắc ám đại lục, còn có quý hiếm dị thú. Thậm chí huyễn thú tồn tại, cái này thế giới không thể nói là toàn dân thượng võ. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tỉ như Heaven Arena, mỗi ngày đều sẽ có vượt qua 4.000 người tiến hành báo danh. Mà bọn hắn thế giới đâu? Liền xem như thành lập một cái cỡ nhỏ Heaven Arena. Hàng năm sẽ có bao nhiêu người tiến hành khiêu chiến? Đây đều là một cái ẩn số. Ngay tại đại gia nói chuyện trời đất thời điểm. Emiya đẩy ra cổng không gian, dẫn theo mọi người đi tới năm nay thợ săn khảo thí địa điểm. Ken thành phố. Emiya mặc dù không có tới qua Ken thành phố, nhưng hắn tại trên mạng tìm mấy chương Ken thành phố ảnh chụp. Liền có thể thông qua cổng không gian, đến Ken thành phố. Đây coi như là một cái mưu lợi phương thức đi. Mà tiến vào Ken thành phố về sau, thí sinh cần thông qua thợ săn hiệp hội lưu lại đủ loại manh mối. Tìm tới khảo thí hội trường. Đây cũng là đối thí sinh một loại khảo nghiệm. Đương nhiên, làm như thế mục đích chủ yếu là vì giảm bớt dự thi người số lượng. Dù sao hàng năm ghi danh thợ săn hiệp hội thí sinh nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu một chút mắt cao thủ thấp. Thật giả lẫn lộn ra hòa. Cho nên thợ săn hiệp hội tại dọc đường thiết trí nhiều loại cạm bẫy. Dùng để đào thải những kẻ yếu này. Mà hội trường hàng năm địa điểm khác biệt, bản thân thiết lập tại rất khó bị phát hiện địa phương. Không có người dẫn đường hiệp trợ, thí sinh rất khó đến hội trường. Dự thi người trước tiên cần phải tìm tới người dẫn đường. Từ bọn hắn xác nhận tài năng của mình, mới có thể đạt tới hội trường. Thông qua một chiêu này, đại lượng không hợp cách người sẽ bị soát rơi. Lưu lại đều là các ngành các nghề tinh anh. Bất quá Emiya nhìn qua kịch bản. Đối với khảo thí sân bãi rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn căn bản liền không có đi tìm manh mối. Trực tiếp đi tới Hoa Sơn trà cây đường phố 2 đoạn số 5 tòa. Đây là một nhà thịt nướng cửa hàng. Emiya mang theo mọi người đi tới thịt nướng cửa hàng về sau. Mập mạp lão bản hỏi, xin hỏi ngươi muốn chút gì? Ta muốn bò bít tết phần món ăn, chậm nhiệt lửa nướng. Lão bản nhìn Emiya bọn người một chút. Nói ra, nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ là người mới đâu. Không nghĩ tới lần này vậy mà còn có các ngươi ưu tú như vậy người mới a, thợ săn bắt đầu còn. Chưa có bắt đầu bao lâu, liền đã có người tìm tới cửa. Hắn không thể không kinh ngạc, cái này cũng quá nhanh đi. Một cái xinh đẹp nữ phục vụ viên đi tới. Chư vị, mời đi theo ta, Emiya nhẹ gật đầu. Đi theo nữ phục vụ viên tiến vào một cái phòng. Nữ phục vụ viên có chút ISO. Liền lui ra ngoài. Khởi động cơ quan. Nương theo lấy một trận nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư. Gian phòng sàn nhà bắt đầu hạ xuống. ISO nhịn không được cảm thán nói. Thật sự là tinh diệu cơ quan. Mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát. Gian phòng đến cùng. Cửa phòng mở ra. Mọi người cất bước mà ra. Tiến vào một cái to lớn dưới mặt đất đường hầm, mà lúc này đường hầm bên trong, không có một ai, khảo thí sân bãi chính là nơi này sao? Xem ra, chúng ta tựa hồ là cái thứ nhất đến người nơi này a. Shio Sakaki nhìn chung quanh một vòng. Không có phát hiện cái khác thí sinh. Không sai, các ngươi đúng là nhóm đầu tiên đến trường thi người. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt giống hạt đậu, không có cái mũi cùng lỗ tai kỳ quái sinh vật xuất hiện. Hắn cầm mấy cái bảng số, cho Emiya bọn người từng cái phát trôi qua. Shio Sakaki giật nảy mình, bởi vì hắn hoàn toàn không có phát hiện cái này bin đến cùng là từ cái gì địa phương xuất hiện. Ngươi là giám khảo? Shio Sakaki tò mò hỏi. Ta, chẳng qua là một trợ lý mà thôi. Chân chính giám khảo tại phía sau của ngươi. Bin nói, Shio Sakaki đột nhiên quay người. Liền thấy một khuôn mặt người dán mặt mình. Cái mũi kém một chút đụng nhau. Shio Sakaki như thiểm điện lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới nhìn rõ ràng người này bộ dáng. Mặc âu phục, giữ lại màu tím nhạt vểnh lên tóc ngắn. Quyển râu ria, từ lúc đóng vai nhìn lại, là một cái tương đương có phong độ thân sĩ nam tử. Ta nhớ được tên của ngươi. Shio Sakaki đúng không? Ta là Satoshi. Các ngươi cái này một giám khảo. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn giai đoạn thứ nhất giám khảo mà thôi. Shio Sakaki lấy lại tinh thần. Da thịt lên một tầng nhỏ xíu nổi da gà. Cùng Bin đồng dạng, hắn hoàn toàn không có cảm giác được nam tử này xuất hiện. Đối phương dựa vào gần như vậy, hắn lại một điểm cảm giác đều không có. Nếu như đối phương có ác ý nhà, hắn đã chết. Loại tình huống này, liền xem như tại Furinji Hayato trên thân, đều chưa từng xảy ra. Đây là cái gì kỹ xảo? Niệm năng lực sao? Satoshi lông mày nhíu lại. Thì ra là thế. Biết niệm năng lực à? Không sai. Đây đúng là niệm năng lực được một loại ứng dụng. Chẳng qua là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Lấy ngươi sinh mệnh khí tràng, nếu như thông qua khảo thí, nhất định có thể nắm giữ loại kỹ xảo này. Có đúng không? Kia khảo thí là cái gì? Shio Sakaki không kịp chờ đợi hỏi. Trước tỉnh táo một chút. Hiện tại khoảng cách bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Mời đại gia kiên nhẫn chờ đợi một chút. Thuận tiện chờ đợi một chút cái khác thí sinh. Satoshi cười an ủi Shio Sakaki. Shio Sakaki xách một tiếng. Nhưng không có nói cái gì. Emiya sáng tạo ra một cái bàn. Vài cái ghế dựa. Thuận tiện thả một chương bài poker. Dù sao khoảng cách khảo thí bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Muốn hay không đánh bài? Iso là một cái lão ma bài bạc. Nghe vậy lập tức đi tới. Tính ta một người. Robin thuận thế ngồi ở Emiya bên người. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Furinji Hayato, Shio Sakaki, cùng Kusaka Shiger đều đi tới. Vây quanh cái bàn ngồi xuống đến. Thế là một đám người bắt đầu đánh bài. Mà giám khảo Satoshi mặt không thay đổi đứng ở một bên. Vụng trộm lại tại quan sát đến tất cả mọi người ở đây. Tại hắn xem ra, mấy người này đều là phi thường có ý tứ gia hỏa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.